Phượng Ly, chương 23 tìm phiền phức tìm xui xẻo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng rậm bên ngoài thành Trường Tân, Trung Nguyên lục địa nửa canh giờ sau trái với dự đoán của Đoan Mộc Mạc Ly, Thương Tuyết không dẫn y sâu vào trong rừng, tới một sơn động tràn ngập yêu quái, thay vào đó, lại là một tòa thành người qua kẻ lại náo nhiệt. Đoan Mộc Mạc Ly dùng linh lực cảm ứng một hồi, nhận thấy ngoài việc tòa thành này không phải ảo cảnh ra, thì chính là không hề tồn tại một tia yêu khí. Này tiểu mặt béo, ta cảm thấy chúng ta sắp khám phá ra một bí ẩn động trời đấy, ngươi có cảm thấy háo hức không? Đoan Mộc Mạc Ly ra vẻ thần bí, dí sát vào tai Thương Tuyết thì thào. Thương Tuyết mặt mũi lạnh tanh, há mồm khợp thẳng vào cánh tay phải đang buông thõng của y, Đoan Mộc Mạc Ly bị đau, kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, theo phản xạ vội rút tay ra khỏi miệng nó rồi nhảy vọt lên cây, hai mắt trừng trừng nhìn xuống dưới. Thương Tuyết như một vị thần cao cao tại thượng, dương mắt thách thức nhìn y, sau đó nhàn nhã nằm xuống duỗi người liếm móng vuốt. Cái đồ phản chủ ngông cuồng này, mắng thì mắng thế, cơn giận trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly kéo dài chưa được quá nửa khắc, y lại rón rén leo xuống, hai tay vòng qua cổ Thương Tuyết, vùi cả gương mặt vào bộ lông mềm mại của nó. Hai, đúng là lấy sắc mị chủ mà, giờ ta phải vào trong thành điều tra, ngươi có muốn đi cùng ta không? Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì, hai tay sờ loạn cái bờm dày trắng tinh của con sư tử phía dưới. Thương Tuyết lười biếng nhìn y, hoàn toàn không có ý định trả lời. Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng thầm mắng cái đồ ngạo kiều, đành phải mặc kệ nó ở lại, tự mình tìm cách tránh khỏi ánh mắt của thủ vệ để vào trong thành. Tên tòa thành này chỉ có duy nhất một chữ là Vọng. Dựa theo hiểu biết của Đoan Mộc Mạc Ly, Vọng Thành tuy không quá rộng lớn, nhưng bù lại nơi này quả thực phồn hoa náo nhiệt không hề thua kém kinh đô. Vậy mà cái tên kia y lại chưa từng nghe qua bao giờ, khẳng định bên trong có trá. Đoan Mộc Mạc Ly nheo mắt hứng thú đánh giá xung quanh, y cũng không vội điều tra chủ nhân tòa thành này là ai, thế là thong dong dạo quanh nội thành ngắm cảnh. Vọng thành, càng ngắm lại càng say, nơi này đâu chỉ đẹp đến nao lòng, còn đem lại cảm giác thân thương khó tả. Đoan Mộc Mạc Ly đáy lòng lâng lâng, trước mắt thấy một trà quán thanh nhã tú lệ, liền không kìm được bước chân hướng về nơi đó. Ở lề đường có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo vải màu xám cho trên đầu đội cây nón che khuất nửa gương mặt, đang bày sạp hàng ra bán. Đoan Mộc Mạc Ly ánh mắt vô tình nhìn sang mấy món đồ trên sạp, bỗng sinh ra hứng thú kỳ lạ, liền tiến qua nơi hắn đang ngồi. Ông chủ, ta muốn mua hết chỗ này, giá bao nhiêu? 100 lượng, một lượng cũng không được thiếu. Đoan Mộc Mạc Ly hơi nhướng mày. 100 lượng, chỗ thảo dược này của ngươi có gì quý hiếm mà lại đáng giá tận 100 lượng bạc? Nam nhân nón trùng kéo càng thấp, giọng khan khan, nếu khách quan không mua được vậy mời sang sạp khác. Đoan Mộc Mạc Ly không bị thái độ nóng nảy của nam tử trẻ tuổi làm cho tức giận, y cúi người xuống, ánh mắt chăm chú như muốn xuyên qua vành nón, nhìn đến gương mặt đang bị che khuất của kẻ kia. Sao lại không mua được, người nói đúng, 100 lượng quả là có hơi ít. Đoan Mộc Mạc Ly khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, người đã cúi sát vành nón của nam nhân. 1000 lượng vàng, ngươi cũng phải trở thành người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngồi ở sạp hơi khựng lại, có vẻ vì quá kinh ngạc mà nói không nên lời, hồi lâu sau mới run giọng giận dữ. Khách quan đùa hơi quá rồi đấy. Đoan Mộc Mạc Ly không quan tâm, một tay nhanh chóng vơ tất cả thảo dược bày trên sạp cho vào túi, tay còn lại kéo lấy eo nam nhân kề sát mình, tà mị thổi một ngụm khí vào tai hắn. Nếu ta cứ thích bá vương ngạnh thượng cung, mỹ nhân ngươi cho rằng có thể trốn hửm? Nam tử bị y siết eo tức muốn ngất xỉu, tay vung ra đánh một quyền vào cái mặt ngả ngớn kia, lập tức bị Đoan Mộc Mạc Ly bắt được, cưỡng ép lôi hắn đi tới nhà trọ gần đó. Mỹ nhân cũng thật nóng nảy, ta rất thích, nếu ngươi phục vụ ra tốt, ra sẽ thưởng thêm ngân lượng cho ngươi. Nam nhân giãy một hồi vẫn không thoát được, thở hổn hển kéo nón xuống che đi gương mặt đã đỏ ửng khỏi những người đi đường hiếu kỳ xung quanh. Đoan Mộc Mạc Ly rất nhanh đã ép nam nhân bước vào cửa quán trọ, hất cằm sai khiến tiểu nhị đang gà gật đứng ở quầy. Khách quan muốn mấy phòng ạ? Tiểu nhị thấy có khách liền lập tức tỉnh táo, đon đả chạy lại, cười hì hì nhìn Đoan Mộc Mạc Ly. Đương nhiên là một, chẳng lẽ ngươi định bảo ta đêm nay bỏ lại mỹ nhân lẻ bóng một mình? Tiểu nhị liếc mắt sang nam tử đang nằm trong lòng y, nhanh chóng hiểu ý, vội tươi cười gấp rút chuẩn bị phòng. Đoan Mộc Mạc Ly ý cười rất sâu, bá đạo kéo nam nhân bên cạnh lên lầu cùng y, sau khi bước qua cửa phòng liền tiện tay quẳng hắn lên giường. Cả người nam nhân cơ hồ đều giận dữ đến run lên, nắm tay siết chặt, một hồi lâu sau mới chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía kẻ đang đứng lắc lư ở cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi. Đoan Mộc Mạc Ly, Đoan Mộc Mạc Ly từ nãy tới giờ vẫn cố nhẫn nhịn, đến lúc này chịu không nổi nữa, bò ra bàn cười muốn tắt thở. Tức giận hại thân đó mỹ nhân, ngươi mà chẳng may bị làm sao ra sẽ đau lòng chết mất. Người ngồi trên giường suýt nữa nhịn không được mà gào lên, phi thẳng cái nón sang một bên rồi nhào vào người tên kia. Dầm, một cách cả hắn lẫn Đoan Mộc Mạc Ly đều ngã lăn xuống đất, tiếng động lớn tới độ tiểu nhị đang đi ngoài hành lang cũng bị dọa cho mặt mũi tái mét, vội phi một mạch xuống lầu dưới. Kỳ Minh, ngươi nha, dùng nghìn vàng mua ngươi còn dỗi. Đoan Mộc Mạc Ly nằm dưới đất cười đến suýt nội thương, mãi lâu sau y mới dừng được, lồm cồm bò lại lên ghế. Ngươi im miệng, Kỳ Minh giận đến đỏ mặt tía tai, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Ta dừng, ta làm vậy là để kẻ địch không phát hiện ra sơ hở mà. Đoan Mộc Mạc Ly bị cái biểu cảm của đối phương làm cho buồn cười chết đi được, nhưng mà cũng không dám chọc hắn nữa, thế là đành phải nghiêm túc lại. Kỳ đại thần của ta xuất hiện ở đây thì không có gì lạ, nhưng một con trạch kỳ lân suốt ngày giúp trong núi rừng như ngươi mà lại đi mở sạp bán hàng ở cái nơi nhân giới ồn ào này, đúng là chuyện lạ hiếm có đấy. Kỳ Minh nhăn nhó nhìn y, làm sao ngươi biết đó là ta? Chấm, không phải câu trả lời đã nằm ở chỗ thảo dược ngươi bày bán rồi sao? Đoan Mộc Mạc Ly hơi nhướng mày, khi ấy thần trí ta đang nửa tỉnh nửa mê, vậy mà vừa bước qua sạp thuốc của ngươi đã ngay lập tức thanh tỉnh. Trên đời này có thể khiến thảo dược phát huy công dụng tới mức ấy, ngoài ngươi ra ta thật sự không biết có người thứ hai. Kỳ Minh có vẻ đã nguôi giận, nhưng vẫn tỏ vẻ tức tối mà bảo. May cho ngươi đó là ta, không thì ngươi cứ chịu mất xác ở đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc mồm độc miệng, không phải vì ta muốn giúp ngươi thoát khỏi tình thế hiện tại nên mới mất công diễn như vậy sao? Đoan Mộc Mạc Ly bật cười. Thế ngươi tới đây bao lâu rồi? 2 tháng rồi, Kỳ Minh chán nản nằm bò ra bàn. Ta nghe đồn khu vực này có một số loài linh thảo hình dáng bất thường nên tới để tìm hiểu. Lẽ ra sau khi điều tra xong ta sẽ rời đi ngay, ma xôi quỷ khiến lại đi vào trong thành. Ma xôi quỷ khiến, Kỳ Minh nhăn mặt có vẻ cũng không vui lắm khi phải nhớ đến ký ức kia. Ngươi cũng nhận ra rồi mà. Từ bên ngoài vọng thành này tỏa ra một cỗ mê hương rất nhẹ, phàm nhân và tu giả linh lực thấp đều sẽ bị nó thu hút mà tiến vào trong thành. Đoan Mộc Mạc Ly nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nói như vậy, ngươi tới đây trước ta 2 tháng, hẳn đã điều tra được chủ mưu là ai rồi đúng không? Kỳ Minh hơi trầm ngâm, tới 9 phần là chủ thành, kẻ đó chưa bao giờ lộ mặt cũng chẳng biết hắn là nam hay nữ, già hay trẻ. Mà vừa rồi thần trí ngươi không thanh tỉnh chắc không nhận ra vấn đề của tòa vọng thành này đúng không? Đoan Mộc Mạc Ly không hiểu ý hắn, mày hơi nhíu lại khó hiểu. Lại đây, Kỳ Minh kéo tay y đi về hướng cửa sổ phòng, hắn hơi hé mở cánh cửa, sau đó cẩn thận đè thấp giọng. Người dân nơi này có điểm không ổn, Đoan Mộc Mạc Ly theo hướng ánh mắt của hắn cũng nhìn xuống dưới, giọng bỗng có chút hoang mang. Sao bọn họ, ai cũng cười vậy, quả thực những kẻ đang đi lại mua bán bên dưới, bất kể là ai cũng chỉ thể hiện một cảm xúc duy nhất chính là nở một nụ cười quái dị rộng tới tận mang tai. Chẳng lẽ bọn họ đang trúng phải mê hồn? Chưa kể mê hồn này lại có tác dụng khiến người ta chìm trong thứ hoan hỉ hạnh phúc giả tạo. Vậy thì sẽ không còn ai đủ tỉnh táo để có suy nghĩ muốn rời đi nữa. Đoan Mộc Mạc Ly bỗng chốc thông suốt mọi chuyện, Kỳ Minh bĩu môi nhìn y, có muốn cũng không ra được, khắp tòa thành này đều bị kết giới ngăn chặn cả rồi. Phượng Hoàng như ngươi chắc không ngại gì mấy cái kết giới còn con này đâu ha, mau đưa ta rời khỏi đây đi. Vậy đâu có được, Phượng Hoàng như ta mà cũng bị cái mê hương còn con kia mê hoặc, chắc chắn thân phận của chủ thành trong tam giới không phải hạng thường đâu. Đoan Mộc Mạc Ly nhún vai, cho nên, ngươi phải ở cạnh ta cùng ta làm sáng tỏ bí ẩn này. Nếu không thì sao, Kỳ Minh cảnh giác lùi về sau vài bước, ta sẽ vô cùng rối rắm, con người của ta, một khi rối rắm sẽ mất ngủ, vừa mất ngủ sẽ rất khó chịu. Đoan Mộc Mạc Ly nghiêm túc nhìn Kỳ Minh, chớp chớp cặp mắt óng ánh nước của y, thoạt nhìn vừa chân thành, vừa bỉ ổi. Kỳ tiền bối, ngài không nỡ nhìn thấy ta khó chịu đâu đúng không? Đoan Mộc Mạc Ly thấy Kỳ Minh hồi lâu không nói gì, liền tự quyết định thay hắn luôn. Vậy nhé, sáng mai bắt đầu hành động, ngươi mau lên giường ngủ cùng ta đi, ai thèm ngủ cùng ngươi, ta còn chưa có đồng ý. Kỳ Minh dùng ánh mắt phỉ nhổ nhìn y, sau đó còn hậm hực lùi ra xa Đoan Mộc Mạc Ly một chút. Ủa, ngươi không sợ ta bị chủ thành bắt được, không có ai giúp ngươi phá kết giới à? Đoan Mộc Mạc Ly bật cười, sau đó duỗi eo lăn một vòng lên giường, còn cẩn thận nhường một chỗ bên ngoài cho Kỳ Minh. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngộ nhỡ kẻ kia là ngạ quỷ âm binh, ta cũng không cứu được ta, ngươi còn không mau chui vào đây. Kỳ Minh một tay tự vuốt ngực để hạ hỏa, mắt lại trợn ngực nhìn y. Cái gì mà ngươi cứ giục ta lên giường với ngươi mãi thế? Rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Mạc Ly lập tức bật người dậy, Ê này, ta là hoa đã có chủ nhé, ta thèm làm gì ngươi? Bộ ngươi chưa từng nghe câu ma quỷ không thể chui vào trong chăn người thường hử? Thật sự chưa từng nghe, ta nói ngươi nghe, ma quỷ quái dị cũng phải biết phép tắc. Nhà người khác mình không thể tự tiện vào, chưa chào hỏi đã ăn uống lung tung, đấy là bía y thái chứ không phải quỷ quái. Chui vào trong chăn rồi, chúng ta liền trở thành thiên hạ vô địch, chủ thành có là quỷ vương cũng phải kiêng dè hai ta. Đoan Mộc Mạc Ly chùm cái chăn lên đầu, hớn ha hớn hở. Kỳ Minh trầm mặc nhìn y hồi lâu. Đoan Mộc Mạc Ly, đây là nhà trọ, không phải nhà của ngươi. Ồ, rồi xong, cách chương.